Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, lựa chọn rớt xuống đất điểm. Chốc lát nữa, trong đó một tên nữ tiếp viên hàng không run rẩy giơ tay lên. Nói, ta là Calcutta người, ta tương đối quen thuộc. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ta đương nhiên sẽ không đem phi cơ đáp xuống trước kia địa phương. Cho nên ta cần tìm nơi khác hạ xuống. Người có thể hay không cho ta đề cử một chỗ? Tên kia nữ tiếp viên hàng không muốn hồi lâu. Rốt cục nói ra, ta nghĩ đến, có thể đứng ở bờ biển nơi đó trước kia là cái lão cảng khẩu. Bất quá tân cảng kiến thiết sau khi thức dậy, nơi đó liền vứt bỏ. Nhưng là ở đó cũng không có dỡ bỏ. Ta nghĩ, nơi đó mặt đất, hẳn là có thể hạ xuống. Phi công nhất thời có chút sốt ruột. Hắn muốn nói chuyện, lại không dám mở miệng, lo lắng nhìn qua Thạch Lỗi. Thạch Lỗi xem hắn, nói, người muốn nói cái gì, cái kia cũ cảng ta đi qua. Mặt đất xác thực là có thể hạ xuống, nhưng là, nơi đó đắp lên rất nhiều loạn thất bát tao rác rưởi. Phi cơ ở nơi đó hạ xuống, khẳng định hội gặp nguy hiểm. Thạch Lỗi cười cười, nói, cốc chó địa đồ hẳn là có thể nhìn tới đó thực cảnh đi, người nào có lên mạng công cụ phi công lập. Tức tìm tới một cái máy tính bảng, thả tại Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi lại đem tấm phẳng giao cho vừa rồi tên kia nữ tiếp viên hàng không. Nói, vẫn phải làm phiền ngươi, giúp ta từ cốc chó trên bản đồ tìm tới cái kia cũ cảng. Nữ tiếp viên hàng không duỗi ra thon dài, ngón tay, ở trên màn ảnh điểm điểm đâm đâm. Rất nhanh liền tìm tới cái kia cũ cảng. Sau đó đem tấm phẳng giao cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lựa chọn nhai cảnh hình thức. Từng tầng phóng đại. Sau đó đối phi công vẫy tay. Nói, ngươi xem một chút. Cái này cùng ngươi trước đó nhìn thấy tình huống phải chăng tương xứng. Cốc chó nhai cảnh, danh xưng là tức thời. Nhưng kỳ thật rất nhiều nơi đều liên lụy tới tư ẩn vấn đề. Cho nên nhiều mấy địa phương cũng không phải là thật tức thời. Nhưng ở một số cũng không liên lụy tới tư ẩn vị trí. Nó nhai cảnh ảnh chụp tức thời tính. Vẫn là rất mạnh. Phi công nhìn một hồi. Nói, cùng ta trong ấn tượng không sai biệt lắm. Nhưng là tiên sinh, dạng này lộ diện tình huống là không có cách nào an toàn lục. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ta nghĩ, ta hẳn là có thể bình ổn chạm đất. Đương nhiên, miễn không có một số va chạm, nhưng là, ai cũng không có ý định đem chiếc máy bay này lại hoàn hảo không chút tổn hại bay trở về. Phải không? Phi công trừng lớn hai mắt, nói, tiên sinh, bằng vào ta phi hành vượt qua 3.000 giờ kinh nghiệm. Dạng này mặt đất tình huống thật là rất khó an toàn lục. Một khi hạ cánh rơi vào cũng đủ lớn đồ, vật bên trên, rất có thể liền vô pháp kịp thời phanh lại. Lúc đó xảy ra vấn đề lớn. Thạch Lỗi rất bình tĩnh nói. Nhưng là ngươi có tốt hơn đề nghị a? Không có lời nói. Cũng chỉ có thể nghe theo ta an bài. Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi thao tác. Ta tự mình tới khống chế phi cơ. Ta kỹ thuật điều khiển có lẽ so ngươi muốn tốt rất nhiều. Ngươi có thể thanh thản ổn định ngốc ở trên máy bay. Dùng dây an toàn một mực trói chặt chính mình. Gặp Thạch Lỗi hiển nhiên không có ý định nghe ý hắn. Gặp, phi công cũng liền thành thật thật im lặng. Chỉ là, trên máy bay mỗi người đều kinh hồn bạt vía. Bọn họ cũng không chân tướng Thạch Tín chồng chất điều khiển phi cơ năng lực. Hứa Chí Đạt là duy nhất có can đảm mở miệng. Nhưng hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người thật có thể làm được? Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, ngươi cảm thấy ta hội khẳng khái chịu chết a? Hứa Chí Đạt xẹp xẹp miệng. Hắn cũng cảm thấy mình vấn đề này có chút ngu ngốc. Thạch Lỗi nếu như không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không lung tung qua khống chế phi cơ. Chỉ là, cái này dù sao cũng là phi cơ a. Thạch Lỗi đến cùng là lúc nào liền phi cơ đều sẽ loay hoay. Mà lại kỹ thuật xem ra còn rất cường đại, uống xong hai bình rượu vang đỏ. Thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Thạch Lỗi điều ra phi cơ điều khiển thẻ. Lựa chọn sử dụng về sau. Đi vào khoang điều khiển. Phi công vẫn là không cách nào yên tâm. đứng dậy đi theo Thạch Lỗi. Gặp Thạch Lỗi không có phản đối, cũng liền cùng đi tiến khoang điều khiển. Khi thấy Thạch Lỗi bắt đầu thuần thục khống chế sở hữu máy móc về sau, phi công cảm thấy yên tâm. Chỉ ít, Thạch Lỗi đối chiếc máy bay này khống chế quen thuộc trình độ cũng không kém hắn. Chỉ là, tại như thế mặt đất hoàn cảnh chạm đất, phi công vẫn cảm thấy đó là một kiện thật không thể tin sự tình. Điều chỉnh phương hướng, đưa vào mới phi hành quỹ tích, Thạch Lỗi thao túng phi cơ, hướng phía cái kia cũ cảng bay đi. Phi cơ tại bình ổn hạ xuống, rất nhanh liền đã có thể nhìn đến phía dưới nhà đốt đèn. Trong buồng phi cơ người đều khẩn trương lên, từng cái đem dây an toàn trói một mực. Hứa Chí Đạt cũng không ngoại lệ. Thạch Lỗi nhìn một chút bên cạnh phi công, nói, người không có ý định đến trong buồng phi cơ qua. Phi công do dự một chút, nói, tiên sinh ngài còn không sợ, ta đến cũng là phi công. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút điều khiển phi cơ kỹ thuật. Thạch Lỗi mỉm cười, cũng đoan chính tư thế ngồi, con mắt nhìn thẳng phía trước. Dưới phi cơ hàng tốc độ càng mau một chút, tại cũ cảng trên không hơi chút xoay quanh, tìm tới thích hợp nhất hạ xuống phương hướng. Thạch Lỗi triệt để buông xuống cần điều khiển, phi cơ hướng về phía cảng khẩu mặt hướng đại hải phương hướng liền lao xuống. Thạch Lỗi hai tay tại mặt đồng hồ không ngừng tiến hành thao tác, đối dưới phi cơ hàng nơi hẻo lánh tiến hành điều khiển tinh vi. Đồng thời, hắn gắt gao coi chừng phía trước rơi xuống đất điểm, gắng đạt tới nhượng hạ cánh rơi vào không bị nghẹt cản vị trí. Hạ cánh đã hoàn toàn buông xuống, chuẩn bị hoàn tất, Thạch Lỗi cũng liền nhượng phi cơ rơi trên mặt đất. Thân máy bay hơi hơi sóc nảy hai lần, tựa hồ là đâm vào trên thứ gì. Nhưng là rất nhanh, phi cơ trượt vững vàng, thả ra cánh hai bên dù bao. Cái này có trợ giúp nhượng phi cơ tại càng cự ly ngắn bên trong dừng lại. Thạch Lỗi đâu vào đấy thao tác. Trên đường đi, không ngừng có sóc nảy cùng va chạm. Nhưng là, tại Thạch Lỗi một mực nắm chặt phương hướng cùng tiến lên lộ tuyến dưới, phi cơ vẫn là vững vàng đứng ở khoảng cách đại hải không đủ 100 mét vị trí. Phi công gặp phi cơ dừng hẳn, thở phào một hơi, hắn nhìn về phía Thạch Lỗi, từ đáy lòng nói ra, tiên sinh, ngài kỹ thuật thật so với ta mạnh hơn quá nhiều. Ngài trước kia có phải hay không điều khiển máy bay chiến đấu? Thạch Lỗi cười cười, không có trả lời, thế nhưng là phi công vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy kính nể. Mở ra cửa khoang, Thạch Lỗi đi tới cửa, không chút do dự nhảy ra ngoài. Đã đều hướng đi cửa khoang người, nhao nhao kinh hô, dù sao, nơi này nhưng không có cầu thang mạn, mặc dù là business jet, thế nhưng là cách xa mặt đất cũng có tương đương khoảng cách. Như thế nhảy đi xuống, lại không quá thấy rõ phía dưới tình huống, há không phải là tìm chết sao? Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ liền thấy, Thạch Lỗi thân ảnh đã dừng lại, hắn cũng không có trực tiếp nhảy tới mặt đất. Mà chính là nhảy đến đối diện một cái thùng đựng hàng bên trên. Phi công sững sờ, tự nhủ, dừng lại vị trí cũng là có ý thức khống chế, chính là vì mở ra cửa khoang thời điểm có thể thuận. Tiện ra ngoài, kỹ thuật này cũng quá mạnh đi, Hứa Chí Đạt hiện tại là một phút đồng hồ đều không muốn ở trên máy bay ở lâu. Hắn vội vàng chạy hướng cửa khoang, nhắm ngay Thạch Lỗi vị trí, bỗng nhiên nhảy qua qua. Chỉ là hắn hiển nhiên không có Thạch Lỗi nhẹ như vậy doanh, rơi vào thùng đựng hàng thời điểm, dưới chân nghiêng một cái, thống khổ hô lên âm thanh, hẳn là chật đến chân. Thạch Lỗi duỗi ra một cái tay, đem hắn kéo lên, sau đó, Thạch Lỗi đối cửa khoang nói, không cho phép ra đến, liền lưu ở trong phi cơ, nếu ai dám tới, cũng đừng trách ta không tuân thủ vừa rồi lời hứa. Một câu liền để cảnh sát cao quan cùng ba tên nữ tiếp viên hàng không, cùng phi công, còn có cái kia cô gái xinh đẹp cũng không dám động đậy. Nhưng lại đều vẫn là trông mong đứng tại cửa khoang, muốn biết mình lúc nào có thể rời đi. Thạch Lỗi trong tay vệ tinh điện thoại vang lên. Ngụy Bồ Đề ở trong điện thoại nói với Thạch Lỗi, người đã đến đi, chúng ta người lập tức tới ngay. Người tranh thủ thời gian mang theo Big Mamba xéo đi. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, Hắn biết đây là bởi vì không thể để cho Hứa Chí được chứng kiến ám dạ chi đồng người. Thế là, hắn lại đối trên máy bay người hô. Cửa khoang, sau 5 phút, các ngươi có thể tùy ý. Sau đó, các ngươi liền tự do. Những người kia đương nhiên làm theo. Thạch Lỗi mang theo Hứa Chí Đạt nhanh chóng nhanh rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.